Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, Giải Phong, nghi hoặc, thay đổi một thân vũ nương phục sức, nhưng là cách ăn mặc vẫn như cũ nóng bỏng. Nuna tinh tế lắng nghe Lytton. Lesti có quan hệ đối với Tân Nhiên miêu tả, nghe tới, còn biết một chút chúng ta không biết kỹ xảo lúc. Nuna hai mắt sáng lên, là âm nhạc. Hoặc là vũ đạo phương diện sao? Nuna truy vấn nói, không, trên thực tế, cho đến bây giờ, ta cũng vô pháp xác định đó là cái gì, nhưng có một chút ta có thể khẳng định cũng không phải là cố lộng huyền hư hoặc là giả vờ giả vịt. Lytton. Lesti lắc lắc đầu, thần sắc chăm chú đáp trả, là thế này phải không? Nghe tới cùng âm nhạc, vũ đạo không quan hệ lúc. Nuna trên mặt toát ra rõ ràng thất vọng, bất quá, sau một khắc, dạng này thất vọng liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Lytton, Lesti, nói, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa theo nguyên kế hoạch là Money, ta thật là không thể chờ đợi. Dù sao, vì câu, ra bọn ra hỏa này. Ta nhưng kém chút thật đem Kesman chi bình mất. Lytton. Lesti thanh âm êm dịu, giống như đối mặt tình nhân nói nhỏ, nhưng đáy mắt dữ tợn, làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Nhìn lấy đồng bạn bộ dáng, Nuna lắc lắc đầu, nàng không thích cái bộ dáng này đồng bạn, nhưng nàng càng thêm rõ ràng, nếu như đồng bạn của nàng thật là cái kia loại thiện lương, vô tri gia hỏa. Chỉ sợ cũng không có cơ sẽ trở thành đồng bạn của nàng. Gia tộc bên trong Minh Thương ám tiễn, sớm đã làm cho đối phương pháp chết không có chỗ chôn. Cần giúp một tay không? Nuna hỏi thăm nói, tuy nhiên không thích, nhưng là làm đồng bạn, nàng vẫn vui lòng xuất thủ, liền như là lần này. Đương nhiên, cần thiết trả thù lao cũng là cơ bản. Không cần, đây là thuộc về một mình ta săn bắn. Mà lại, Nuna ngươi hẳn là đem chú ý lực đặt ở Norris giáo hội trên thân. Ta không tin tưởng bọn họ sẽ vô duyên vô cớ đi tập kích chiến sĩ chạy an dưỡng, còn có 2567. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn thành vì đồng bạn của chúng ta, hắn là một người rất được nâng lên Tần Nhiên. Lytton, Lesti liền nghĩ đến ở cái kia thời khắc nguy cấp. Tần Nhiên ra tay trợ giúp bộ dáng, tuy nhiên cái kia một chút rơi rất thương, nhưng là ở viên đạn bay múa ở giữa nhưng lại có không tên Antimony hắn hồi lâu không có trải. Nghiệm qua cái này loại Antimony mà hắn không ngại có nhiều hơn Antimony cái kia còn có. Cái gì, là do Tần Nhiên trở thành đồng bạn của hắn thích hợp hơn đâu? Ta biết rõ tuy nhiên ta bị cự tuyệt qua. Nhưng lần tiếp theo ta nhất định sẽ thành công, Nuna nói đẩy ra xe cửa đi xuống. Nhìn lấy Nuna đi xa bóng lưng, Lytton, Lesti không khỏi lắc lắc đầu. Hắn biết rõ muốn để Tần Nhiên thành vì đồng bọn của bọn hắn là cỡ nào một kiện gánh nặng đường xa. Sự tình, bất quá, Nuna có lòng tin luôn luôn chuyện tốt. Lái xe, Lytton, Lesti xoay qua đầu đối với tài xế nói rằng. Xe lần nữa khởi động, rất nhanh hai chiếc ngồi bảo tiêu xe liền từ đường một bên gạt đi ra. Cùng chiếc xe hơi này tụ hợp, nhanh chóng cách rời Vũ Thành, Lytton, Lesti lặng yên im ắng rời đi Vũ Thành, nhưng không phải là không có cáo chi, ngoại trừ Nuna bên ngoài, Ider cũng nhận tin nhắn, bởi vì, Tần Nhiên vẫn kiên trì không sử dụng điện thoại di động. Tin nhắn rất đơn giản. Ân cần thăm hỏi, chờ mong lần sau gặp lại, lại nhắc nhở Ider hẳn là cần càng nhiều bảo tiêu. Vừa mới đã trải qua thương kích Ider rất tán thành. Cho nên, Tần Nhiên ở tạm trong biệt thự, lại tăng thêm một đội 6 người bảo tiêu, vẫn như cũ là Gobawe thủ hạ, bất quá nhưng không có đạt tới vương bài bình xét cấp bậc. Nhưng cũng coi là nhất lưu bảo tiêu. Mà Ider thì rất tự nhiên ở đến biệt thự bên trong. Đây là Gobawe đề nghị. Lão bản, ta không đề nghị phân tán nhân thủ, trong biệt thự gian phòng rất nhiều. Ngài hoàn toàn có thể ở tiến đến, không chỉ có liền tại chúng ta bảo hộ. Càng biết để bảo an lực lượng để cao tăng, Ider là một cái 10 phần giỏi về nghe người khác ý. Kiến người, Tần Nhiên cũng không ghét một cái sẽ tuân thủ hắn quy củ người. Đến mức thợ trang điểm, không quyền lên tiếng, nhưng là nhất vui lòng Ider vào ở người. Bởi vì, khi Tần Nhiên chuyên chú vào một sự kiện thời điểm, hắn không đến nổi ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Liền như là lúc này. Tần Nhiên lần nữa tiến nhập tầng Harmony, 2567 mỗi ngày đều như vậy phải không? Đối với Tần Nhiên sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, Ider chỉ là biết rõ một số, nhưng lại hiểu rõ không tỉ mỉ. Harmony, đơn giản cùng người máy, thợ trang điểm gật gật đầu. Thật sự là công việc điên cuồng, Ider đánh giá lấy. Sau đó, cầm lên trong tay thật dày hai chồng chất tư liệu. Đặt ở trước mặt trên bàn trà, theo thông linh giả chuyên mục hỏa bào, một số sàng ý rất tự nhiên bị tập hợp bắt đầu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là một số lấy hung ác bất hạnh mà nổi tiếng địa phương. Ider đương nhiên sẽ không trực tiếp cứ như vậy đem những vật này giao cho Tần Nhiên. Dù cho trợ lý trước đó đã si điều tra nhiều lần, nhưng là có nhiều thứ. Nhất định phải hắn tự mình kiểm tra một lần mới có thể an tâm đi, ta phải làm việc, không nên quấy rầy ta, không ngẩng đầu Ider. Đối với thợ trang điểm phân phó nói, vừa mới chuẩn bị cùng Ider nói cái gì thợ trang điểm. Lập tức yên lặng đứng lên, đi tới đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, nơi này có một cái bàn, bàn bên trên có một quyển sách. Thợ trang điểm vốn cho là hắn có thể không cần nó đến bài trừ tịch mịch. Nhưng hắn hiển nhiên có chút ngây thơ. May mắn có ngươi, thợ trang điểm nhẹ giọng nỉ non. Thời gian ở chuyên chú dưới, là sẽ gia tốc trôi qua. Thông linh giả chuyên mục lấy một tuần 2-3 kỳ tốc độ bá xuất lấy. Tiết mục loại hình cũng không giống nhau. Từ tương đối đơn giản sân khấu loại biểu diễn. Đến tương đối khó khăn ngoài trời diễn xuất, đều ở dựa theo Ider chủ tính chung ra phương thức cao nhất. Từng cái trình diễn, rất tự nhiên, thông linh giả 2567, danh tiếng cũng càng phát lớn. Đồng thời, Tần Nhiên thu hoạch được nghịch chuyển năng lượng càng phát nhiều. Khi nghịch chuyển năng lượng góp nhặt đạt tới 20 lúc, Tần Nhiên lần nữa nếm thử giải phong thuộc tính thể chất. Rốt cục có không giống nhau kết quả, khởi động nghịch chuyển năng lượng giải tỏa thuộc tính thể chất. Bắt đầu phán định, năng lượng đạt tiêu chuẩn, phán định thông qua, thể chất đạt tới, B, không phải mạnh 1, Tần Nhiên sững sờ, lông mày theo bản năng liền cao lên tới, một màn trước mắt, nhưng cùng hắn kế hoạch bên trong khác biệt, ở ý nghĩ của hắn bên trong. Hẳn là một giải phong liền hoàn toàn đạt tới hắn nguyên bản đỉnh phong. Nhưng sự thật rõ ràng muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Mà lại, tại sao có cấp B, mà không phải cái khác đẳng cấp? Cơ sở kỹ năng đạt tới siêu phàm lúc, nếu như thuộc tính không có vượt qua B, sẽ lấy được phải tăng ra cơ hội. Cơ hồ là theo bản năng, Tần Nhiên liền nghĩ đến coi trời bằng vung đã từng lời nói. Siêu phàm, cấp B thuộc tính, có liên hệ gì sao? Đứng ở bóng tối bên trong, không tin trùng hợp Tần Nhiên triệt để lâm vào suy nghĩ. Hết chương.